Chiến thần hào môn, chương 2271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2271, vâng, tôi có thể làm điều này. Giang Ninh nói xong, liền dừng lại nói bế bổng Sugita vẫn ngồi ở chỗ đó rời đi. Nagakuma vẫn quỳ ở đó, mãi đến khi có người gọi mình mới tỉnh lại, nhìn một đám người trên mặt đất vẫn rô rô hét, sắc mặt tái mét. Xã trưởng, người phụ nữ đó, không thể buông tha, không buông tay. Cậu muốn tôi chết sao? Nagakuma tức giận nói, anh A không thể nghĩ Giang Ninh sẽ xuất hiện ở Đông Đô, thậm chí sẽ trực tiếp yêu cầu người phụ nữ này. Tất cả những người này đều bị bắt giữ bởi các linh mục theo yêu cầu của họ. Anh ta chỉ là một xã trưởng, chỉ là một người phát ngôn, thậm chí anh ta không có cơ hội chiến thắng tuyệt đối trong cuộc cạnh tranh với thân vương. Muốn cạnh tranh với Giang Ninh, anh ta cũng có thể chỉ cần lau cổ bằng một thanh kiếm samurai. Mang cô ấy đến Đông Đô. Nhanh lên, Nagakuma biết tin tức này chắc chắn được che giấu, thân vương sẽ không bao giờ đồng ý nếu mấy vị linh mục biết cũng không dễ giải thích. Bây giờ, Nagakuma không thể nghĩ được nhiều như vậy nữa, dù sao thì anh cũng bị ép buộc. Một số võ sĩ ngay lập tức nhận lệnh tiến về phía nhà tù đen. Là võ sĩ quan trọng nhất ở đây, Wairudo tâm tình không tốt. Hôm đó nhận được thư, ông ta vội vã về nhà, tình cờ thấy quần áo của vợ xộc xệch. Trên giường vẫn còn hơi ấm khiến ông ta tức điên lên. Ông ta có thể nghĩ như thế nào nó chỉ là một sự hiểu lầm ư, lừa khỉ à, sư phụ Wairudo, người của xã trưởng đã đến nói rằng sẽ đưa Zoro Lan Thanh đi. Thuộc hạ chạy nhanh vào, Wairudo ngẩng đầu, mang Lan Thanh đi, không được, người phụ nữ này rất quan trọng, không ai có thể mang đi. Ông ta không quan tâm nhiều như vậy, hôm nay ai tới, cũng đừng nghĩ đem người đi. Wairudo. Chuyện này vượt quá thẩm quyền của ngài, mở ra chúng tôi muốn mang người đi. Vài võ sĩ bước vào. Người phụ nữ này rất quan trọng. Nếu anh nói mang đi thì mang đi. Làm sao tôi biết được anh đang lừa đảo sử dụng mệnh lệnh của xã trưởng? Ai, ông ta chưa kịp nói xong thì bị võ sĩ tát. Mở cửa, Wairudo toàn thân run lên, lập tức tỉnh lại. Được, ông ta đâu dám nói bậy bạ nữa. Lập tức mở cửa, vài tên võ sĩ bước vào. Sâu trong nhà tù đen, Lan Thanh ở trong phòng cảm thấy rất bình tĩnh. Những người ở cấp độ của cô, cho dù sắp phải đối mặt với cái chết cũng sẽ không cư xử bối rối. Khí chất quý tộc không phải bẩm sinh mà có, nó không ngừng được trau dồi. Cô vẫn đang nghĩ về người đàn ông đến tìm cô ngày hôm đó, anh ta nói anh A sẽ cứu cô, nhưng nói cô từ đợi người từ hội Yamaguchi đích thân đưa cô ra ngoài. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích sao? Nếu họ muốn để mình ra đi dễ dàng như vậy, tại sao lại phải bắt mình? Nực cười, làm sao Lan Tư có thể tìm được người có thân phận lớn như vậy để tự cứu mình? Cô ấy không quá coi trọng nó, bởi vì cô ấy cảm thấy rằng điều này đơn giản là không thực tế. Bùm bùm bùm bùm, Lan Thanh đang suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng. Người giao đồ ăn đã đến chưa? Hôm nay lại có cơm lươn à? Cô mở cửa, nhưng một vài võ sĩ hung dữ đã đập vào mắt cô. Mấy người định làm gì? Lan Thanh hỏi, cô ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cách chương.